Bạn gái tôi là giáo viên chủ nhiệm. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ kiểm tra ngữ văn đầu năm buổi tối một ngày trước sau khi về đến nhà tôi chờ trong phòng ôn bài Cúc Tình Y ở hội nghị trường học. Chỉ chốc lát thì nghe thấy ngoài cửa có âm thanh, tôi lập tức đi ra ngoài đón. Lão bà, chị đã về rồi. Chị thấy nàng đưa tôi một cái liếc mắt. Hừ, chị sẽ không nói cho em ngữ văn thi cái gì, ôn tập đi. Tôi bĩu môi một mình quay lại trở về phòng. Đóng cửa lại hướng phía ngoài cửa gọi to. Hừm, Cúc Tình Y, chị căn bản là không có yêu em. Ngày thứ hai kiểm tra, Từ Từ Hiên nhỏ giọng, này, tôi liếc nhìn phía cậu ta một chút, ai, tôi đem bài thi truyền cho cậu ta. Khụ, Cúc Tình Y trên bục giảng cố ý ho khan vài tiếng. Tôi ngẩng đầu lên đưa nàng một cái liếc mắt, còn nàng thì chừng tôi một hồi. Ai ui, Cúc Tình Y này thật không hiểu nổi. Thi xong, Từ Từ Hiên nói, làm sao bây giờ, mình chưa làm xong. Tôi nghĩ cùng cậu ta cam đoan nói, không có chuyện gì, mình giúp cậu làm. Khuya về nhà, tôi thừa dịp lúc Cúc Tình Y ngủ, vụ IGTA mò tới thư phòng Cúc Tình Y lấy ra một tờ bài thi sửa lại một nửa, tôi lật qua lật lại, sửa bài đầu tiên là của tôi, đúng vậy, không sai, 96 bài, xuống chút nữa tìm, Từ Từ Hiên vẫn chưa có sửa, tôi cầm bút bên cạnh chuẩn bị viết vào tờ bài thi. Ha ha ha ha, tôi quả thực là cơ trí. Cục cưng em làm gì đó. Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói. Tôi sợ đến sống lưng cứng đờ, để bút xuống ngay lập tức xoay người nhìn lại Cúc Tình Y trên mặt mang theo. Ý cười, nhìn tôi, không có gì, tôi oan ức méo miệng. Nàng nhìn tôi thở dài sau cầm kiện áo khoác lên người tôi. Chỉ một lần này, tôi ngẩn người gật đầu bảo đảm. Chỉ một lần này, nàng vỗ đầu tôi. Được rồi, viết xong nhanh lên một chút rồi ngủ, ngày mai tiết học đầu tiên là của chị, nếu như nhìn thấy em ngủ gà ngủ gật trừ 10 điểm. Nói xong nàng bỏ đi, tôi nhìn bóng lưng nàng rời đi, quả nhiên vẫn là yêu mình. Đổi xong bài thi rồi trở về phòng, nàng đã ngủ bên giường, đèn bàn vẫn còn phát ra ánh sáng mờ mờ, tôi nhìn chằm chằm dáng vẻ yên tĩnh của nàng, lông mi thật dài hơi run rẩy, ngủ lông mày còn nhăn lại, xem ra làm lão sư áp lực cũng thật lớn. Tôi đưa tay dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên lông mày nàng hơi nhíu lại. Có cần đẹp như vậy không? Tôi rón rén lên giường, từ phía sau lưng ôm eo nàng, đem nàng quay về phía mình để tránh nàng khỏi té xuống. Ngủ ngon, Cúc lão sư của tôi. Khai giảng sau đó không lâu chính là Quốc Khánh. Quốc Khánh tôi và nàng đi tới nơi khác chơi, đợi đến ngày nghỉ Quốc Khánh cuối cùng mới trở về, tôi nói chơi nhiều thật mệt mỏi, phải thả lỏng chút. Sau đó phát sinh một chút sự tình không thể miêu tả. Che mặt, thật đúng là quá ham chơi, sáng ngày thứ hai đi học không có chút tinh thần. Tôi vốn dự định tiết đầu tiên Anh ngữ ngủ một chút, kết quả âm lượng giảng bài của Anh ngữ lão sư quá lớn. Hoàn toàn ngủ không được chút nào, chờ trên lớp mấy phút sau, Cúc Tình Y lại đến rồi. Tôi rõ ràng nhìn thấy đôi mắt nàng nhàn nhạt đen, tôi xin thề. Lần sau sẽ không gắng sức thái quá như vậy nữa. Bão táp gào khóc, nàng và Anh ngữ lão sư nói. Lý lão sư, âm lượng giảng bài mở nhỏ hơn một chút đi, tôi ở cách vách cũng nghe hơi lớn. Lý lão sư thật ngại ngùng sờ đầu một chút giảm âm lượng. Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, thời điểm Cúc Tình Y đi ngang qua cửa sổ nhìn tôi nở nụ cười. Nàng há miệng, tôi thấy rõ nàng nói, nhanh ngủ một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cũng cười với nàng rồi gục đầu ngủ, không biết ngủ bao lâu. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, yên tĩnh như vậy, trên lớp vẫn còn chưa học xong. Tôi ngẩng đầu thuận tiện vò mái tóc ngổn ngang, híp lại mắt nhìn lên bục giảng, Cúc Tình Y đúng là đang cầm sách viết chữ trên bảng đen. Không thể nào, tôi ngủ một tiết học sao? Tôi lại quay đầu lại nhìn Từ Từ Hiên cũng gục xuống bàn gắt gao ngủ. Cúc Tình Y vừa vặn xoay người nhìn thấy tôi đã tỉnh, mặt cười nói. Bạn học Triệu Gia Mẫn tỉnh rồi sao? Còn muốn ngủ nữa? Bạn học xung quanh đều cười rộ lên, tôi lúng túng ho khan một cái. Không cần, vậy thì chú ý nghe giảng bài đi, lát nữa bài giảng em bỏ mất, đến văn phòng tìm tôi. Cúc Tình Y sau khi nói xong tiếp tục giảng bài, Tiền Trác quay đầu khuôn mắt biểu cảm cười trên sự đau khổ của người khác. Thật đáng thương, tôi làm mặt quỷ với cậu ta, hừ, Cúc Tình Y sẽ không làm gì tôi đâu. Giảng bài, tôi theo Cúc Tình Y đi tới văn phòng. Tiểu Cúc, chị tìm em làm gì vậy? Tôi đứng sau lưng nàng hỏi. Gọi lão sư, nàng xoay người giơ lên tay phải gảy đầu tôi. Tôi bĩu môi, thân ái Cúc lão sư, chị tìm em làm gì chứ? Ngày hôm qua em không phải nói không muốn hoạt động sao? Cúc Tình Y đẩy ra cửa phòng làm việc, vì đang trong giờ học nên trong phòng làm việc không có lão sư. Tôi vui vẻ kéo tay Cúc Tình Y, biết chị vẫn yêu em mà. Tôi tìm tới chỗ Quốc Tịnh Y ngồi, đi trước một bước ngồi xuống, cả người co quắp ngồi bên Quốc Tịnh Y, em mệt rồi, rót nước đi. Tay cầm chén nước lên, Quốc Tịnh Y nửa tựa trên vách tường nhìn tôi không nói lời nào. Nhanh đi, tôi giơ chén nước trong tay lên, Quốc Tịnh Y lườm một cái với tôi tiếp nhận chén nước rót nước đưa tới. Tôi mở máy tính lên, vừa mở ra nhìn màn hình hỏi. Ôi, máy tính của chị có thể chơi game hả? Ừm, vậy em có thể download game không? Không thể, tôi di chuột xuống điểm tải xuống. Em đã tải xuống, thịt một tiếng, chén nước đặt ở trước mặt tôi, đầu bị vỗ một cái. Chỉ biết có chơi, chờ game tải xuống, tôi mở game, hỏi Quốc Tịnh Y đang ngồi chấm bài tập. Số điện thoại của chị hay là số của em? Quốc Tịnh Y dừng bút lại, lập tức chạy lại đây. Số của chị, nói xong cũng đoạt lấy bàn phím chỉ vào tài khoản. Stop, vừa còn nói tôi đây, chị còn không như vậy sao? Cách chương.